Thiên mệnh khả biến, chương 628. Thiên mệnh khắc tinh, góc truyện audio.com. Toàn bộ kế hoạch đôm dai này, nghe thì phức tạp, kỳ thực lại dựa trên một ý tưởng vô cùng đơn giản. Công phá những vòng lặp vô tận của ba tòa hắc tháp thì gần như là bất khả thi. Nhưng nếu có một lỗ hổng để tận dụng, mọi chuyện lại không còn khó khăn như vậy nữa. Ba tòa tháp có thể coi là một sự tồn tại hoàn hảo vô khuyết, ít nhất là đối với năng lực con người, chúng là bất khả công phá. Nhưng thực thể tồn tại bên trong nó, Triệu Khuyết Manner, lại không hoàn hảo tới vậy. Dù cho thực thể này có hùng mạnh bao nhiêu đi nữa, thì ông ta vẫn từng là một con người. Mà đã là con người thì không ai hoàn hảo. 3.000 năm trước, cũng chính từ vùng đất xa Ly Khan này mà Vương Nhất Quan và Hà Linh Vũ thành công xâm nhập vào Đại Thư Viện Thiên Mẫu. Bằng cách nào thì không ai rõ, nhưng vì đó là Vương Nhất Quan, là thiên tài đã làm chao đảo cả thế giới, hẳn nhiên việc ông ta đã làm phải đảo thiên chuyển địa bậc nào. Vương Bá Thế, 16 năm trước mới chỉ là một thái tử Đại Nam, tài năng dù đã hiển lộ cũng tự cho rằng bản thân mình không thể nào quá ngông cuồng không biết lượng sức. Thay vào đó, chính hắn đã đề xuất ra ý tưởng này, dựa vào Manner mà công phá thành trì Sa Ly Khan. Nếu ý tưởng này có thể thực hiện, vậy thì hắn sẽ có thể làm được điều mà suốt 3.000 năm qua chưa ai có thể làm được, kể cả Komo Sasaki cũng đã từng thất bại. Còn vì sao Vương Bá Thế biết được bí mật về Manner, chính ta cũng không rõ. Có lẽ là trong cuộc Vu Linh đại chiến tại đất Bắc Hà năm đó, hắn đã tìm ra được chút manh mối nào chăng? Ilya Kruk đặt cốc cà phê đã nguội xuống bàn, cốc cà phê lắc lư theo nhịp sóng, con tàu đã khởi hành ra khơi. Nơi ông ta đang ngồi là một căn phòng bên dưới boong tàu, không quá rộng rãi nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi tối thiểu cho một vị khách. Ông ta đang kể câu chuyện của mình cho một vị khách không mời. Một chàng thanh niên ướt sũng từ đầu đến chân, mang trên mình vô số vết thương có nặng có nhẹ, dắt bên hông một chiếc mặt nạ đen trắng. Câu chuyện ông vừa kể còn chưa nhắc tới một nhân vật chàng trai nói. Ai, ám hành sứ giả, vụ đánh cắp đại thư viện năm đó, chắc chắn ngoài hai người bọn họ còn tồn tại một ám hành sứ giả, người em song sinh của Vương Nhất Quan. Và với sự xuất hiện của Manner trong câu chuyện, tôi khá tin tưởng rằng ám hành sứ giả này đã thừa kế lại chiếc mặt nạ âm dương từ Manner. Có lẽ vậy, lời cậu nói tuy không có bằng chứng chứng minh, nhưng cũng là một giả thuyết khá hợp lý. Tất cả những diễn biến đã xảy ra trong sự kiện ấy đều vĩnh viễn bị che giấu trong trang sử trắng. Đó là trang sử không hề tồn tại trong tất cả các quyển sách của kẻ chứng kiến, mà được ghi chép và lưu giữ lại bởi chính Manner. Chết tiệt, đáng lẽ tôi phải ở lại đó và tìm kiếm trang sử ấy. Với tình trạng hiện tại của cậu ư, ám hành sứ giả từng đánh bại cả lão Thụy lại phải tà tơi đến vậy à? Ông cũng biết chuyện đó à? Trong hội đồng khoa học không ai là không biết, Huỳnh Vĩ Thụy khó xơi đến thế nào tất cả chúng tôi đều hiểu. Bọn họ nhắc tới cậu nhiều lắm đó. Vậy cho tôi mạn phép hỏi, đối thủ nào khiến cậu phải chạy trốn lên con thuyền này trong bộ dạng như vậy? Thứ nhất, không phải là tôi đang chạy trốn, tôi đang cần phải tới một nơi, và tiện thể thì quá giang mà thôi. Thứ hai, tên đó cũng không có đánh tôi bỏ chạy, mà là tôi cũng đã ngăn được hắn làm những chuyện vô nhân tính, nên về cơ bản mà nói chẳng ai. Góc truyện audio.com, thắng chẳng ai thua ở đây cả. Dù vậy vẫn phải thừa nhận tên đó mạnh khủng khiếp, cho tôi mạn phép suy đoán tên đó là nhất nhân binh chủng Đinh Huyết Vũ. Chính hắn đó, quang đương nhiên vẫn còn ghê rợn lại khoảnh khắc đó. Sau cú ngư dược vũ môn nối tiếp bằng minh quang xạ tuyến, hắn cảm thấy rốt cuộc đã có thể chiếm được thượng phong trước Đinh Huyết Vũ. Những tưởng rằng đã ép cho Đinh Huyết Vũ phải dùng hết đống vũ khí của hắn rồi, thì hóa ra sức mạnh thực sự của tên này lại không chỉ có vậy. Hay nói cách khác, để có thể trở thành nhất nhân binh chủng, để có thể đơn thương độc mã xông pha nơi chiến địa hoàn toàn không phải nhờ đống vũ khí công nghệ cao kia, mà là vì chính bản thân Đinh Huyết Vũ. Từ bầu trời cao, những tia máu đỏ xé toang chùm sáng của minh quang xạ tuyến. Quang chỉ kịp thấy một quầng máu đỏ tươi đang lao thẳng xuống mình. Hắn chỉ kịp thời né qua một bên trước khi thân ảnh màu đỏ ấy giáng xuống mặt đất một cú đấm thôi sơn. Cậu đã thấy một con quái vật ư? Ilya từ tốn hỏi, một con quái nhuộm khắp người là máu tươi. Máu túa ra từ lỗ chân lông của hắn, từ khóe mắt hắn, từ mũi, từ miệng, từ tai, từ khắp mọi nơi. Máu đỏ bốc hơi ngay trên da thịt hắn, tạo nên những luồng xương thanh ngòm. Máu đó tạo nên một lớp chiến giáp, máu tỏa ra thứ sát khí sắc bén hơn ngàn lưỡi dao. Huyết bì ngạ quỷ, vậy ra trong quân đội Đại Nam vẫn còn tồn tại một huyết bì ngạ quỷ. Ông nói sao, huyết bì ngạ quỷ, cùng với phù dung ngạ quỷ, là hai giống loài được tôn xưng là thượng cổ chiến thần. Trong lịch sử, số kẻ địch chúng e sợ đếm không quá đầu ngón tay trên một bàn tay. Trong số đó có Diệt Thế Tử Nghê, nhưng còn đáng sợ hơn cả, là Thiên Nhân Hộ Pháp. Cái quái gì mà toàn danh xưng đao to búa lớn vậy? Cũng giống như ám hành sứ giả vậy thôi, nhỉ? Ilya Krupp nhớn mày phản biện Phù Dung ngạ quỷ đã xuất thế, diệt thế tử nghê cũng đã bắt đầu trỗi dậy, đoán không chừng thiên nhân hộ pháp cũng đã tái xuất trên thế gian này rồi. Cái thiên nhân hộ pháp đó là cái gì? Một loại thể trạng thần thánh, nó sẽ xuất hiện dưới ba dạng bản thể. Mỗi bản thể đều có tư chất thể trạng ưu việt hơn người thường rất nhiều, thậm chí chỉ riêng về mặt thể xác đã có thể sánh ngang cùng thần linh. Ba bản thể đó là thôn thiên, tích địa, hạo nhân. Ba loại thể chất đó có gì đặc biệt? Thôn thiên là kẻ có thể nuốt chửng vạn vật, biến chúng thành của riêng mình. Thôn thiên có thể nuốt chửng tất cả, nhưng lại chưa chắc đã có thể chứa đựng tất cả. Tích địa là kẻ có thể đón nhận mọi thứ, vững chãi như mặt đất, không gì có thể công phá, nhưng lại không thể biến chúng thành của riêng mình. Hạo nhân lại nằm đâu đó giữa hai thể chất kia. Kẻ này có thể đón nhận vô hạn năng lực để cường hóa bản thân, như một cái chum không đáy có thể chứa đựng tất cả mọi thứ. Cậu đã từng gặp ba loại thể chất này bao giờ chưa? Kỳ lạ thật, có lẽ là chưa, vì nếu gặp thì tôi đã phải ấn tượng với chúng lắm. Hãy để ý nếu sau này cậu gặp phải bọn họ, bởi lẽ thiên nhân hộ pháp không chỉ là thiên địch của huyết bì ngạ quỷ thôi đâu. Chúng được xưng tụng là bởi một tiềm năng to lớn hơn nhiều. Và đó là, thiên mệnh khắc tinh, chúng sinh ra để khắc chế thiên mệnh, chúng được đồn là thực thể duy nhất có thể đánh bại được kẻ mang thiên mệnh. Cách chương.